Thập niên 80 trở thành cực phẩm trong chuyện thập niên. Chương 4, 4, Nguyên thân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để con gái không đi vào vết xe đổ của mình, cô ấy muối mặt đi cầu xin anh hai, được anh hai thương hại đưa con gái vào trong thành phố. Lại không ngờ rằng, không lâu sau cô ấy nghe tin con gái bị bạo lực học đường, còn mang thai không biết là con của ai, sau đó nhảy lầu tự sát. Trong lúc đau lòng cứ thế đi đời nhà ma kiếp này, nguyên thân vừa sống quay lại, biết được tin mình chỉ là một người trong sách. Nguyên thân không chịu nổi sự ấm ức này, ý chí lập tức tan rã, trực tiếp tắt thở sau cơn trúng nắng ngất xỉu. Trước khi chết, cô ấy phát hiện ra con ma xui xẻo là cô, mang theo tâm thái chết đồng đội không chết bần đảo, đẩy thẳng cô vào vũng nước đục này. Tô Cẩm Tú xem xong toàn bộ nội dung, chỉ biết bĩu môi, cảm thấy không phải là chuyện khó gì. Tô Cẩm Tú đắp chăn che kín đầu, nghiêng người đi, nằm bằng tư thế thoải mái. Đây gọi là chết tử tế không bằng sống lay lắt. Cho dù rất gian khổ, Tô Cẩm Tú vẫn muốn sống, hơn nữa tình tiết với không tình tiết cái gì, cô đều không coi vào đâu, tương lai nắm giữ trong tay mình, cô luôn có thể khiến bản thân sống tốt. Tính toán ngày tháng, bây giờ đang là tháng 8 năm 1975. Khoảng thời gian trước, cha của nguyên thân Tô Đại Hải bỏ 500 đồng ra mua một suất từ xưởng máy móc, làm giấy chứng nhận để con trai thứ hai Tô Cẩm Quốc đang ở dưới nông thôn quay về thành phố. Mấy hôm trước, trong thành phố cũng gửi điện báo tới, nói mẹ của nguyên thân Dương Quế Hoa lúc đi làm ca tối đã bị ngã gãy chân, vết thương khá nặng, phải dưỡng thương mất 100 ngày. Lãnh đạo trong xưởng đã có biện pháp về phần công việc của bà, để giữ công việc này. Tiếp theo sẽ dùng suất công việc của bà để đổi Tô Cẩm Tú quay trở về thành phố. Cuối cùng lại bị người vợ ở quê của Tô Cẩm Quốc là Ngô Lan Lan nẫng tay trên, truyền công việc này cho chị ta, từ đó khiến cho việc quay về thành phố của Tô Cẩm Tú cứ thế thất bại. Hy vọng lần thứ hai quay được trở về thành phố chính là kỳ thi đại học, nhưng còn cách những 2 năm nữa. Tuy rằng cô có thể không kết hôn, đến lúc đó tham gia thi đại học. Nhưng chồng kiếp trước của nguyên thân là con trai bí thư chi bộ phó ái đảng, toàn là nhân vật sừng sò. Dù là kiếp trước, thủ đoạn cưới Tô Cẩm Tú của phó ái đảng cũng không vẻ vang gì, một quả bom nổ chậm như thế khiến Tô Cẩm Tú vô cùng cảnh giác. Cách chương.